Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 279 Elektra trọng trách. Daisy từ thần thoại truyền thuyết góc độ đem sự tình cấp nick. Fury nói một lần, dựa theo nàng sở miêu tả tình cảnh xem. Việc này rất nghiêm trọng, Washington các phương diện nhãn tuyến quá nhiều. Làm việc không có phương tiện. Bọn họ hiện giờ liền ở New York Sky ảnh nghiệp đàm luận Midgard Serpent sự, dựa theo ngươi giảng. Thuật tình huống, chiến đấu khi khiến cho dung chuyển càng nhỏ càng tốt. Biết chuyện này người càng ít càng tốt. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Chứng kho hỏi, Daisy phương án trước sau như một lớn mật kinh tủng. Ta muốn xâm lấn căn server, Nick. Fury một trận mồ hôi lạnh. Cho dù hắn là nửa mù chữ, cũng biết này ý nghĩa cái gì, chính phủ sẽ không đáp ứng. Ngươi chuẩn bị lẻn vào đi vào. Lúc sau cấy vào ngựa gỗ. Daisy lắc lắc đầu. Không phải ta lẻn vào. Là S.H.I.L.D. đặc công lẻn vào. Hiện tại chính là đặc công ra tay thời điểm, chứng kho đầy mặt khó chịu mà nhìn nàng một cái. Nói thật dễ nghe, xảy ra chuyện còn không phải muốn S.H.I.L.D. bối nồi, xâm lấn căn server. Cấy vào ngựa gỗ, khống chế thế giới Internet. Loại sự tình này một khi bị công bố đi ra ngoài. S.H.I.L.D. liền cùng căn cứ tổ chức không sai biệt lắm. Toàn thế giới 13 đài căn server. 10 đài ở nước Mỹ, Anh Quốc, Thụy Điển cùng Nhật Bản các có một đài, nước Mỹ bên này là trọng điểm trung trọng điểm. Dễ chính server liền ở chỗ này. Còn lại 12 đài đều là phụ căn server phân bố ở Quốc phòng Bộ. Hàng không vũ trụ cục, Đại học viện nghiên cứu cùng nước Mỹ Internet hệ thống hiệp hội trong tay. S.H.I.L.D. có bọn họ phân bố đồ cùng địa chỉ tin tức. Chẳng qua trước kia là bảo hộ, hiện tại là xâm lấn, Nick. Fury vuốt chính mình đầu chọc. Hắn cảm thấy nếu là lói, chính mình kết cục tốt nhất chính là bắn chết đi. Daisy đối này nhưng thật ra không thèm để ý. Đừng nhìn chứng kho làm bộ thực khó xử bộ dáng. Kỳ thật nhiệm vụ này cũng không khó khăn, xâm lấn căn server. Đối với tứ chi không cần, chỉ có thể trạch ở trong nhà hacker tổ chức tới nói khó như lên trời. Nhưng là đối với đặc công tổ chức tới nói, này thật không gọi sự, mấy cái phòng thí nghiệm, mấy cái viện nghiên cứu, ngầm phương tiện gì đó, này đó địa phương căn bản khó không được kinh nghiệm huấn luyện đặc công. Không cần rất cao cấp nhân viên, 4 ngũ cấp đặc công là có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cùng chính thức xâm lấn đánh. Cấp tình báo còn không giống nhau, hacker tổ chức đánh một thương là có thể chạy. Mà nàng ít nhất muốn chiếm cứ một ít thời gian, đồng thời đài truyền hình truyền phát tín hiệu. Cũng muốn khống chế, một khi Midgard Serpent xuất hiện, toàn bộ cắt đến Internet bên này, vì thế, cấy vào ngựa gỗ cùng đánh vào các đài truyền hình làm ám quỷ nhiệm vụ đều từ chứng kho phụ trách an. Bài, Daisy tắc lãnh S.H.I.L.D. Internet bộ môn người tăng ca thêm giờ biên soạn một cái che chắn. Trình tự. Ít nhất muốn ở Midgard Serpent sau khi tỉnh dậy, giúp nàng tranh thủ một ngày thời gian. Cái này trình tự phi thường phức tạp, dựa nàng một người không thể được. Toàn bộ S.H.I.L.D. Internet bộ môn đều bị nàng nhốt ở trong phòng tối viết số hiệu, Daisy lợi dụng. Từ chứng kho chỗ thâu sư học tập đến chuyên trúc kỹ năng. Phân cách hóa quản lý. Một người phụ trách một bộ phận nhỏ. Ai cũng không biết chính mình làm là cái gì công tác. Mà nàng chỉ cần làm đơn giờ thiết kế một cái giàn giáo là được, khống chế Internet là một bộ phận. Mấu chốt ở chỗ tiêu trừ dân chúng sợ hãi. Tốt nhất là làm người thường xem một ít đặc biệt hưng phấn. Đặc biệt cao hứng đồ vật. Như vậy chẳng những có thể tiêu trừ sợ hãi. Còn có thể ngược hướng đả kích Midgard Serpent ở đây gì ý tưởng. Midgard Serpent dựa vào người thường cảm xúc dao động tới tăng cường lực lượng. Này cùng hấp thu tín ngưỡng không sai biệt lắm. Đơn giản thô bạo, hấp thu dễ dàng. Kỳ thật phá hư khinh nhờn lên cũng dễ dàng, mà nàng lựa chọn trong đó nhất thô bạo cái loại này. Nàng chuẩn bị đến lúc đó khống chế toàn bộ Internet. Toàn cầu truyền phát tin, động tác phiến. Thô vừa thấy việc này tựa hồ thực kinh tủng. kỳ thật so hội đồng bảo an hướng New York ném đạn hạt nhân tính chất nhẹ nhiều. Ban trị sự có thể làm, nàng cũng có thể, nàng trong tay không có động tác phiến nguyên, chỉ có thể hướng trong nhà tài xế giả xin giúp đỡ, gì? Electra, ngươi còn ở à? Truyền tống về nhà, đẩy ra cửa phòng. Daisy ngoài ý muốn phát hiện Electra còn ăn mặc hầu gái trang ở nàng biệt thự làm việc đâu, lẽ ra đã cùng Stick kề vai chiến đấu quá. Cái này dã tính mỹ nữ vì cái gì còn ở chính mình trong nhà. Electra kỳ thật cũng không hiểu ra sao. Lúc ban đầu cho rằng liền làm mấy ngày. Thuận miệng nói bừa một cái vì kết hôn làm việc nhà cho nên ra tới làm công lấy cớ. Hiện giờ qua 3 tháng. Thân phận của nàng 1000% đã bại lộ. Nhưng Stick chính là không cho nàng rời đi. Daisy biệt thự bên này cũng không oanh nàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể tiếp tục làm công, giúp Daisy đổi giày lấy quần áo. Daisy thuận miệng hỏi một chút nàng có hay không phiến nguyên sự. Không nghĩ tới gia hỏa này thực sự có. Hơn nữa có rất nhiều. Nhìn ổ cứng tràn đầy folder. Daisy kinh ngạc nhìn số 2 hầu gái tiểu thư, này có cái gì kỳ quái? Thực bình thường à, Electra sắc mặt như thường. Một chút đều không ngại, Daisy thở dài. Electra đứa nhỏ này quá đáng thương. Daredevil mét cái kia người mù hơn phân nửa không có gì tình thú. Electra chỉ có thể từ phiến tử tìm kiếm tạ an ủi. Đáng thương à, đại khái xem một lần. Đa dạng phồn đa. Chủng loại khác nhau, bao dung các mặt, có thể thỏa mãn mọi người đàn bất đồng nhu cầu. Nàng thực vừa lòng, chính là quá nhiều. Nàng thật không có thời gian nhìn kỹ. Hơn nữa, rất nhiều nội dung sẽ khiến cho một ít rất nhỏ không khỏe. Cần thiết chọn lựa nhất thích hợp đại chúng khẩu vị kia một đám, được rồi. Người hầu gái trước đừng làm. Mấy ngày nay làm ta trợ lý đi, nàng trực tiếp làm công tác điều chỉnh. Electra cầu mà không được. Cái này phá hầu gái nàng đã sớm không nghĩ làm, nhưng là nghe được chính mình tân nhiệm vụ khi. Trên mặt nàng tất cả đều là cổ quái, nghe một chút yêu cầu này. Daisy muốn nàng tìm ra thích hợp đám người tương đối quảng đại phiến tử. Tốt nhất có thể làm cả nhà cùng nhau quan khán, nghĩ nghĩ. Lương tâm chưa mẫn Daisy đồng học lại hoa rớt nửa câu sau. Đổi thành phong cách duy mỹ. Hình ảnh tinh xảo, có trường kỳ xem xét tính, cái này có ích lợi gì? Cho dù ta chọn lựa ra tới, sau đó đâu? Electra đầy mặt khó hiểu, Daisy đương nhiên sẽ không đối nàng nói thẳng ra. Bất quá nàng giảng thuật chính mình bộ phận kế hoạch, người muốn ở toàn thế giới truyền phát tin. Mấy thứ này, truyền phát tin một ngày. Electra trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Nàng xem chính mình cố chủ giống nhìn một cái ngoại tinh nhân, này, nàng nghĩ không ra chính mình nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung chuyện này, nói khủng. Bố chủ nghĩa, chưa nói tới, nói là hòa bình chủ nghĩa giả, cũng không rất giống, Daisy lại lén lút nói. Người lấy cá nhân thân phận đi cùng những cái đó công ty đàm phán. Loại này toàn cầu tính chất quảng cáo cơ hội bọn họ sẽ không từ bỏ. Bao gồm những cái đó diễn viên người đại diện. Này bút quảng cáo phí. Người có thể lấy 30%. Thánh Fernandinho cốc này đó công ty kỳ thật rất có tiền. Phiến tử phí tổn thấp. Doanh số ổn định. Trừ bỏ thuế cao điểm. Không khác khuyết điểm. Daisy tuy rằng là vì thế giới hòa bình. Nhưng cũng tương đương giúp bọn hắn làm quảng cáo. Bọn họ cần thiết trả tiền. Thậm chí nàng còn đơn giản phân chia một chút khi đoạn. Cũng thiết chí một cái đại khái thu phí tiêu chuẩn, nhắc tới tiền. Electra tinh thần chấn động, làm đờ chây sát thủ. Không thể chính mình tự mình tiếp nhiệm vụ. Nàng kinh tế không tính giàu có. Mà Daisy nhắc tới cái này quảng cáo phí thoạt nhìn chính là cái toàn cục tự. Không phải do nàng không động tâm, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.